Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, ngoài dự đoán mọi người. Chương 246, ngoài dự đoán mọi người. Cả sảnh đường yên tĩnh, Thiên Phong cái này bổ nhiệm tới quá đột nhiên, tất cả mọi người đều không có có chuẩn bị tâm lý. Bao gồm bên cạnh hắn tông chủ Lạc Thanh Phong, cách làm việc tông môn thái thượng trưởng lão, Thiên Phong thậm chí có quyền phế lập tông chủ, càng không cần phải nói một cái phó đường chủ rồi. Diệp Viễn cũng là không có có chuẩn bị tâm lý, bị cái này bổ nhiệm làm sửng sốt hồi lâu, yên tĩnh kéo dài ước chừng 10 hơi thở tả hữu thời gian. Rốt cuộc có người lên tiếng phản đối. Trước tiên lên tiếng phản đối chính là Lăng Phá Thiên. Sư thúc, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là đệ tử mới vừa nhập môn. Cho dù hắn tại trên đan đạo có chút thiên phú, đột nhiên lập thành phó đường chủ, có phải hay không có chút qua loa? Hả, ý của ngươi là, ta lão hủ ngu ngốc, nhìn người không rõ, Thiên Phong cau mày nói, lời này có chút nặng. Hắn là muốn trực tiếp đem thanh âm phản đối đè xuống. Lăng Phá Thiên mặc dù là một tấm mặt chết, nhưng là lúc này sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Phá Thiên không dám, Phá Thiên chẳng qua là luận sự. Lăng Phá Thiên hiển nhiên là một tánh bướng bỉnh. Lúc này, Âu Dương Vũ cũng đứng ra. Sư thúc, Diệp Viễn mới là linh dịch nhị trọng, sơ cấp đan sư. Có tài đức gì làm phó đường chủ này? Hai vị đường chủ đều đứng ra phản đối. Mọi người dũng khí cũng chỉ tráng dậy rồi. Mỗi một cái đều đứng ra phản đối. Đặc biệt là Âu Dương Minh cùng Diêu Thiên. Hai người làm cho vui mừng nhất. Những trưởng lão này trong đó. Kỳ thật có không ít người đều không thoải mái Diệp Viễn trước thái độ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Diệp Viễn người trẻ tuổi này mặc dù có tài khí, nhưng là quá không biết trời cao đất rộng, quá cuồng vọng, cái nào có tư cách làm phó đường chủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Viễn tuổi quá trẻ, lý lịch quá cạn, căn bản không xứng làm phó đường chủ. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi đều cưỡi đến những trưởng lão này trên đầu. Bọn họ sau này nên như thế nào tự xử? Những này trên trăm tuổi lão đầu tử, thấy Diệp Viễn còn muốn cung cung kính kính kêu một tiếng, phó đường chủ. Làm sao có thể, Thiên Phong hảo tâm tình bị phá hư địa không còn sót lại chút gì. Hắn đương nhiên biết bổ nhiệm Diệp Viễn làm phó đường chủ có chút đột ngột. Nhưng là hắn lại biết Diệp Viễn trình độ đủ để đảm đương chức vụ này. Mấy ngày nay hắn và Diệp Viễn trao đổi rất nhiều. Mặc dù Diệp Viễn vẫn là tại nắm đệ tử chi lễ, lời nói cũng vô cùng áp chế, nhưng vẫn là trong lúc vô tình để lộ ra hắn tại đan đạo kiến thức trên uyên bác. Diệp Viễn nói gì đó, đều vượt xa khỏi rồi đan sư phạm vi này, thậm chí vượt ra khỏi chuẩn đan vương phạm vi. Hắn tới làm cái này phó đường chủ, tuyệt đối là có năng lực. Thiên Phong thậm chí có loại cảm giác. Diệp Viễn chỉ là bởi vì cảnh giới không tới, mới không cách nào luyện chế tam giai cùng chuẩn tứ giai đan dược. Nếu như Diệp Viễn cảnh giới đủ, luyện chế tam giai cùng chuẩn tứ giai đan dược sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Thiên Phong còn có dị chủng suy tính, trọng dụng Diệp Viễn cũng cho thấy tông môn đối với hắn coi trọng. Đây đối với giao hảo Diệp Viễn sau lưng cái đó thần bí sư phụ. Nhất định là có nhiều chỗ tốt. Diệp Viễn sư phó, nhất định là đan hoàng tồn tại. Thậm chí có thể là như Âu Dương Thác Thiên Bình thường cao cấp đan hoàng. Nhân vật như vậy, dù là chẳng qua là hơi chút chiếu cố một chút U Vân Tông. Cũng có thể để tông môn được ích lợi không nhỏ. Những này ngốc nghếch cái gì cũng không biết. Hung hăng địa phản đối, Thiên Phong càng là giận không chỗ phát tiết. Thiên Phong một cái tát vỗ vào ghế thái sư bên cạnh trên bàn trà. Bên bỉ dị thường huyền cương mộc bàn uống trà nhỏ nhất thời hóa thành phấn vụn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Hiển nhiên Thái Thượng Trưởng Lão là thật sự nổi giận. Thiên Phong ánh mắt của từ trên mặt mỗi người quét qua. Những trưởng lão kia cũng không dám cùng hắn mắt đối mắt. Được, rất tốt, mười mấy năm qua ta đều là tại nửa bế quan trạng thái. Xem ra là quá lâu không ra, đã không người đem ta lão đầu tử này coi là chuyện to tát rồi. Hôm nay ta muốn mệnh Diệp Viễn thành đan đường phó đường chủ. Ai dám phản đối nữa? Trục xuất tông môn, Thiên Phong trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Thiên Phong lời vừa nói ra, mọi người lập tức câm như hến. Kỳ thật thật đúng là như Thiên Phong từng nói. Hắn là quá lâu chưa ra ngoài, cho nên mọi người về mặt tư tưởng ít nhiều có chút khinh thị hắn. Bọn họ vừa rồi đều là nhất thời khí huyết dâng trào. Theo bản năng cảm thấy một cái linh dịch cảnh tiểu tử làm đan đường phó đường chủ. Quả thực quá trò đùa. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên bởi vì Diệp Viễn muốn đưa bọn họ những trưởng lão này trục xuất tông môn. Lúc này, một mạch im lặng không lên tiếng Lạc Thanh Phong rốt cuộc đứng ra. Thiên Phong lời đã nói đến nước này, hắn lại không mở miệng cũng không nói được. Không biết sư thúc vì sao muốn lập Diệp Viễn. Lạc Thanh Phong cung kính hỏi, thấy là Lạc Thanh Phong đặt câu hỏi, Thiên Phong mới sắc mặt hơi bớt giận, trầm giọng nói, các ngươi đều biết bổn tọa tại Lãm Tinh các treo cửu cấp nhiệm vụ à? Đương nhiên biết, sư thúc ban bố nhiệm vụ chính là bù đắp thất huyền ngự hồn đan. Lạc Thanh Phong nói, Thiên Phong gật đầu nói, kỳ thật bổn tọa lần này có thể luyện chế ra thất huyền ngự hồn đan. Làm phiền Diệp Viễn bù đắp đan phương. Hơn nữa đang luyện chế trong quá trình, Diệp Viễn còn bỏ ra nhiều công sức. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là, ta thời đại tông môn từ Diệp Viễn này lấy được chuẩn tứ giai đan dược ngự hồn đan đan phương. Nói cách khác, các ngươi sau này đều là cái này toa thuốc người được lợi ích. Tự các ngươi nói, Diệp Viễn có làm hay không được cái này phó đường chủ? Hả? Lạc Thanh Phong nghe vậy động dung nói, lại có chuyện này, Diệp Viễn bổ toàn đan phương. Điều này sao có thể? Hắn mới là sơ cấp đan sư. Đúng a, trước hắn lấy ra chẳng qua là chân thăng linh đan đan phương. Chẳng qua là nhất giai đan dược, thất huyền ngự hồn đan nhưng là tứ giai đan dược a. Chẳng lẽ nói, này Diệp Viễn thật sự là sư tử cao nhân? Hơn nữa, chuẩn tứ giai ngự hồn đan, danh tự này cùng thất huyền ngự hồn đan rất giống. Chẳng lẽ chúng ta đều có cơ hội đột phá? Sở hữu trưởng lão đều là kinh ngạc không khỏi. Một cái sơ cấp đan sư bổ toàn tứ giai đan dược. Cái này thật bất khả tư nghị. Đến lúc này, đã không có người lại hoài nghi Diệp Viễn phía sau thật sự có một cái cường đại sư phó. Bất quá bọn hắn để ý không phải cái này. Bọn họ để ý là ngự hồn đan. Không người nào có thể ngăn trở đột phá cám dỗ. Đây, đã như vậy, ta không có ý kiến. Lạc Thanh Phong suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nói, ta cũng đồng ý, Tiêu Kiếm thứ nhất tỏ thái độ, một mảnh tiếng phản đối biến thành một mảnh đồng ý âm thanh. Diêu Thiên sắc mặt muốn rất khó coi tựu có bao nhiêu khó khăn nhìn. Diệp Viễn lắc mình một cái, lại có thể cưỡi trên đầu hắn rồi. Nghĩ đến sau này Diệp Viễn vênh mặt hất hàm sai khiến địa để hắn đi làm việc. Diêu Thiên giống như ăn phải con ruồi một dạng buồn nôn. Diêu Thiên rất muốn lớn tiếng kêu lên, ta không đồng ý. Nhưng là lời của hắn quyền tại trường hợp này hạ quá yếu. Hơn nữa Thiên Phong nói, nếu ai lại dám phản đối, trực tiếp trục xuất tông môn. Diêu Thiên không thể làm gì khác hơn là đem bốn chữ này nuốt vào bụng trong. Nát hết, đại cuộc đã định. Thiên Phong sắc mặt mới dễ nhìn rồi chút. Đã như vậy, đó bắt đầu từ hôm nay. Diệp Viễn tựu là, chậm đã. Thiên Phong nói phân nửa, lại bị Diệp Viễn cắt đứt. Hả, Diệp Viễn, ngươi muốn nói gì? Thiên Phong nghi ngờ nói. Diệp Viễn đứng ra, hướng về phía Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong thi lễ một cái. Chậm rãi nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, nay Phó Đường Chủ vị trí, ta không thể nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.